Thần Đế tập 96. Nhưng sau đó, Tư Đồ Lưu Vân có điều suy nghĩ nói: còn con tiểu gia hỏa Mục Dương kia cũng không biết lần này ở trong Vạn Kiếm chiến trường sẽ có biểu hiện như thế nào. Trưởng môn không cần lo lắng, tuy Mục Dương tuổi nhỏ, bất quá ta nghĩ trong thế hệ trẻ tuổi của Thần Kiếm môn hiện tại, trừ Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên, thật không có mấy người có thể làm gì được hắn. Hữu Hộ Pháp mở miệng, thần sắc khó nén vẻ chấn động. Hắn rất lo lắng, lần này Thần Kiếm môn trừ Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên, Cung Thất, Thiên Tư cơ hồ tiếp cận biến thái ra. Còn có tiểu gia hỏa cực kỳ đáng sợ, chỉ tiếc tuổi tác của hắn quá là nhỏ, thậm chí trong tông môn chỉ biết tồn tại của hắn là số ít. Vạn Kiếm đại hội lần này chỉ để hắn sớm ma luyện đi. Tư Đồ Lưu Vân khẽ cười nói. Rừng cây rậm rạp, dãy núi trùng điệp, Vạn Kiếm chiến trường bao la, số lượng đệ tử ngoại môn tiến vào gần 20.000, nhưng sợ là không có mấy người có thể tìm đến nguyên linh cảnh. Có thể đến nguyên hồn cảnh bát trọng hoặc cửu trọng đã xem như là không kém rồi. Cho nên đám đệ tử ngoại môn này đều không thể phi hành, nhất định phải đi qua Vạn Kiếm chiến trường. Bất quá đừng nói đệ tử ngoại môn, xem như là đệ tử nội môn, muốn nguyên khí hóa hình cũng chỉ cần đến nguyên linh cảnh mới có thể làm được. Mà trong đệ tử nội môn, sợ là không ai có thể tới nguyên linh cảnh. Huống chi nguyên khí hóa hình muốn vượt qua Vạn Kiếm chiến trường tiêu hao cực kỳ lớn, căn bản không phải nguyên linh cảnh nào cũng có thể trèo trống đi qua. Lại nói ở trong Vạn Kiếm chiến trường tản mát kiếm văn thạch, còn cầm cự tự mình đi tìm, cái này cần các đệ tử tự mình từng bước một vượt qua Vạn Kiếm chiến trường để trải qua rất nhiều ma luyện. Trên dãy núi liền nhau ở một khu vực rộng lớn, giờ phút này tập trung trọn vẹn 600-700 đệ tử ngoại môn, mà giờ khắc này đối diện mấy trăm đệ tử ngoại môn đó có chừng 30 thanh niên, trang phục nhìn đều là đệ tử nội môn của Thần Kiếm môn không thể nghi ngờ. Chừng 30 đệ tử nội môn mắt nhìn 600-700 đệ tử ngoại môn ở trước mắt cũng không nhịn được trợn tròn mắt và kinh hãi. Một hồi lâu mới có thể dần dần lấy lại tinh thần, hai mặt bắt đầu nhìn nhau. Giản Việt sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có đệ tử nội môn khẽ nói. Nhiều đệ tử ngoại môn như vậy xuất hiện, cái này hoàn toàn để bọn hắn không kịp tình hồn, mà cái này hoàn toàn khác biệt kế hoạch của bọn hắn à. Có đệ tử nội môn khẽ nói. Nhiều đệ tử ngoại môn xuất hiện như vậy, cái này hoàn toàn để cho bọn hắn không kịp tình hồn, cái này hoàn toàn khác biệt với kế hoạch của bọn hắn. Ở trong kế hoạch, đệ tử ngoại môn vô luận từ tầng thứ 5 hay tầng thứ 4 trên Đăng Thiên Thai truyền tống vào Vạn Kiếm chiến trường, sau cùng đều sẽ đi qua đây. Bọn họ tính toán thời gian và vị trí, vốn muốn chờ ở đây thu vải đệ tử ngoại môn làm tùy tùng cho chính mình. Ở trong Vạn Kiếm chiến trường, bọn họ phải đề phòng đệ tử thân truyền, còn phải đối mặt nguy hiểm và man thú tùy thời xuất hiện. Nếu như có thể thu được mấy tùy tùng mà nói, có thể lớn mạnh thanh thế, nhiều người tìm kiếm kiếm văn thạch hơn. Đến lúc đó, có thể gặp một số nguy hiểm, còn có thể nhiều mấy con pháo thí. Quả thực, một tên 5-6 chim, cớ sao cái này lại không làm? Theo thông tin của bọn họ biết rõ, không ít đệ tử nội môn phụ cận thiết lập cứ điểm, cũng là ở đây chờ đợi những đệ tử ngoại môn có thể may mắn tiến vào Vạn Kiếm chiến trường. Cho nên bọn họ mới vụng trộm chạy đến phía trước, mà muốn nhanh chân đến trước, tiên hạ vi thủ vi cường. Con đường này cũng là con đường đi nhiều nhất, tuyệt đối không tráng tay mà về. Những đệ tử nội môn này lại không nghĩ tới, bọn họ lại không trắng tay, đợi đệ tử ngoại môn may mắn tiến vào Vạn Kiếm chiến trường. Nhưng bọn hắn không dám tưởng tượng, lần này lại xuất hiện nhiều đệ tử ngoại môn như vậy. Nghe nói Đăng Thiên Tai giờ trước, cái này đệ tử ngoại môn có cơ hội đi vào Vạn Kiếm chiến trường vượt qua 100 cũng đã là rất nhiều rồi. Mà hiện tại trước mắt bọn hắn có 600-700 người cơ. Mà đây chỉ là một con đường mà thôi. Đệ tử ngoại môn hai truyền tống đi ra, tuy đều sông qua hướng này, nhưng nơi này núi non giao thoa trùng điệp, lộ tuyến rất nhiều. Trong một con đường đã có 600-700 đệ tử ngoại môn, như vậy lộ tuyến khác khẳng định còn có. Nghĩ đến đây, những đệ tử nội môn này không biết, không thể không ngạc nhiên. Chẳng lẽ lần này đệ tử ngoại môn mạnh mẽ như vậy, tiến vào Vạn Kiếm chiến trường nhiều như vậy? Giản Việt ước chừng 25 tuổi, khí chất bất phàm, mắt nhìn thấy mấy trăm đệ tử ngoại môn kia, ổn định tâm thần, hạ giọng nói: Đừng hoảng hốt, giữ nguyên kế hoạch làm đi. Chỉ bất quá nhân số nhiều một ít, nhưng vẫn là đệ tử ngoại môn, không có gì đáng lo. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Nghe Giản Việt nói, đám đệ tử nội môn bên cạnh âm thầm ưỡn ngực, có thêm lực lượng cường đại hơn. Xác thực, số người lại nhiều cũng là đệ tử ngoại môn mà thôi. Bọn họ là đệ tử nội môn, không có gì đáng lo lắng cả. Tô Dật, Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh đi ở trên đường núi, ven đường có dấu chân lộn xộn, chứng minh lúc đó có rất nhiều đệ tử ngoại môn đã từng đi qua. Chỉ cần theo phương hướng này liền không sai. Vừa mới bắt đầu, nguy hiểm không lớn, nghe nói càng đến gần lối ra thì nguy hiểm càng lớn. Trương Khánh nói: Chú ý an toàn, phải cẩn thận một chút. Hứa Doi Tuệ nhắc nhở, thân ở trong vạn kiếm chiến trường, nàng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Tô Dật lại có chút nhẹ nhõm, ánh mắt đánh giá khắp nơi, thật đúng là hy vọng gặp mấy con man thú. Phía trước giống như có không ít người. Đột nhiên, Tô Dật phát hiện ra cái gì đó. Phía trước tụ tập lít nha lít nhít không ít thân hình. Xa xa nhìn qua, sợ là không dưới 600-700 người, đều là đệ tử ngoại môn, chuyển đến không ít âm thanh ồn ào. Đúng vậy, hẳn là phát sinh ra chuyện gì đó. Trương Khánh thấp giọng nói, theo ánh mắt Tô Dật nhìn về phía trước. Đi xem một chút. Tô Dật hơi suy tư, quyết định đi xem một chút. Dù sao trong vạn kiếm chiến trường cũng không có quá nhiều tồn tại có thể uy hiếp được hắn. Đừng quá phận, chúng ta không phải dễ khi dễ. Khinh người quá đáng, đây rõ ràng là khi nhục đệ tử ngoại môn chúng ta rồi. Tiếng ồn nào từ trong đám đệ tử ngoại môn truyền ra, từng người đều rất bực tức. Giản Việt nhìn đám đệ tử ngoại môn, thần sắc bình tĩnh, thanh âm thăm thẳm nói: Lăn tăn cái gì? Ta còn chưa nói đủ rõ ràng. Đi theo bên người chúng ta thủ hộ cho các ngươi an toàn. Về sau chúng ta là một đoàn đội. Làm thành ý, các ngươi gian được. Các ngươi giao ra đan dược trên người ra thống nhất bảo quản. Dựa vào cái gì? Thật là quá mức. Đệ tử nội môn quá khi dễ người. Một đám đệ tử ngoại môn giận dữ. Bọn hắn tu vi tuy thấp, thiên tư không bằng đệ tử nội môn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn ngốc. Giản Việt này nói đơn giản, nhưng thực là ngoài sáng đoạt. Nói bảo quản đan dược, nhưng trên thực tế là muốn cướp đoạt đan dược trong tay của bọn họ. Đến lúc đó, sợ là trong vạn kiếm chiến trường, tìm kiếm hết thảy cơ duyên, đều phải giao cho những đệ tử nội môn này. Đây chính là công khai chèn ép rồi. Bởi vì những chuyện này, bọn họ đều nghe nói qua. Trong vạn kiếm đại hội giờ trước, nhiều đệ tử nội môn đều chơi như thế, kết cục sau cùng có thể nghĩ được. Nhốn nháo cái gì? Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các người là muốn chết. Nhìn đám đệ tử ngoại môn huyên náo ồn ào, một đệ tử nội môn thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng quát một tiếng, trong mắt tràn ngập ra hàn ý. Xem ra không xuất thủ trấn nhiếp một chút, hôm nay không có cách nào thuận lợi rồi. Ai muốn tìm chết đứng ra. Các người là muốn chết sao? Nhất thời, từng đệ tử nội môn hiểu ý, khí tức nguyên huyền cảnh bao phủ ra, hội tụ vào một chỗ, cát bay, đá chạy, cuốn lên cảnh khô, thanh thế kinh người. Đối mặt khí tức của một đám đệ tử nội môn, các đệ tử ngoại môn nhất thời run rẩy. Tu vi đệ tử ngoại môn đa số nguyên hồn cảnh thất bát trọng, mà đệ tử ngoại môn này tu vi hơn phân nửa là nguyên hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của nguyên huyền cảnh tứ trọng hoặc ngũ trọng, thậm chí bên trong có mấy đạo khí tức tiếp cận nguyên linh cảnh rồi. Cái này làm trong lòng bọn họ phát run. Chúng ta có thể lựa chọn hay không? Mọi người nước giếng không phạm nước sông, nếu như bức quá chúng ta nhiều người như vậy không phải dễ chấp chọc. Một đám đệ tử ngoại môn âm thầm phát run, có một thanh niên cao lớn cắn răng hắn nói. Những đệ tử nội môn này xác thực không phải cho bọn họ dễ đối phó, nhưng hiện tại bọn hắn có 600-700 người, hơn gấp 20 lần đệ tử nội môn kia. Cái gọi là song quyền nam địch tứ thủ. Một khi đã động thủ, 20 cái đánh một cái sợ là cũng không thua đi nơi nào. Không sai chúng ta nhiều người như vậy không phải dễ chốc chọc. Khinh người quá đáng, liều đi. Nhất thời có đệ tử ngoại môn gan lớn phụ họa vung tay hô hào. Liều, chúng ta không phải dễ khi dễ. Liều đi, tuyệt đối không thể giao đan dược ra. Chỉ là trong nháy mắt, các đệ tử ngoại môn cùng nhau di động, khí tức dập dờn, mấy trăm người quần tình oán hận. Khí thế kia hội tụ vào, so với 20 đệ tử nội môn thì có hơn chứ không kém. Đối với đệ tử ngoại môn này, ai cũng rõ ràng trong vạn kiếm chiến trường hỗn hiểm. Bọn họ là thân là đệ tử ngoại môn, tư nguyên, vốn ít, đan dược trên người đều là vật khan hiếm. Biết một khi giao đan dược ra, đến lúc đó gặp nguy hiểm. Vậy ngay cả tiếp tế cũng không có. Vốn đã khó có thể đi qua vạn kiếm chiến trường rồi, bây giờ càng thêm gian nan. Huống chi đệ tử nội môn kia còn không phải là đệ tử thân truyền. Ngay cả một cái đệ tử thân truyền cũng không có khả năng hao tổn trong vạn kiếm chiến trường. Đến lúc đó, một khi gặp hung hiểm, những đệ tử nội môn này, ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ lấy bọn họ ra làm pháo hôi, sẽ là bảo quản cho bọn họ sống chết. Nhìn các đệ tử ngoại môn quần tình oán hận, đám đệ tử nội môn sắc mặt âm trầm. Ở trước mặt khí thế kia, đúng thật sự là không có bất kỳ nắm chắc nào. Lấy tu vi của bọn họ là hoàn toàn không thể để những đệ tử ngoại môn này trong mắt. Nhưng nếu như một người đối mặt với 20 đệ tử nội môn ngoại môn liều mạng, nhưng nếu với một người đối mặt với 20 đệ tử ngoại môn liều mạng, vậy thì không giống rồi. Sắc mặt Giản Việt rất khó coi, triệt để âm trầm xuống. Ánh mắt đảo qua đám đệ tử ngoại môn, sau cùng nhìn chăm chú trên thiếu niên cao lớn dẫn đầu ồn ào kia, ánh mắt lướt qua sát ý, trầm giọng nói: Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đệ tử ngoại môn nho nhỏ, nghĩ rằng có thể đến vạn kiếm chiến trường thì thật trở thành đệ tử nội môn sao? Xem như ở bên ngoài, giết các ngươi chẳng khác gì giết một con chó đâu. Huống chi ở trong vạn kiếm chiến trường, người muốn giết ngươi, hôm nay ta là thành toàn cho ngươi. Xoẹt. Vừa nói xong, dưới chân Giản Việt tuôn ra nguyên khí, thân hình bay thẳng về phía thiếu niên cao lớn kia. Chỉ là trong nháy mắt, thiếu niên cao lớn kia lông tơ dựng thẳng, trong lòng không nhịn được mà dùng mình. Thân hình Giản Việt đã đến trước mắt, khí tức kia căn bản không phải làm hắn có khả năng chống lại. Giản Việt vung tay, quyền ấn đánh vào ngực đối phương, tấn mãnh đến sắc bén, không chút lưu thủ, nắm đấm ẩn chứa kình lực cường hãn, trong không khí vang vọng âm thanh ô ô. Đệ tử ngoại môn kia sắc mặt đại biến, ngay cả lực phản chấn cũng không có, chỉ có thể hoảng hốt vô ý thức đón lấy một quyền kia. Nhưng quá chậm, nắm đấm của Giản Việt bạo phát ánh sáng nguyên khí, cực kỳ nhanh chóng đánh lên lồng ngực. Một thanh âm trầm đục truyền ra ngoài. Xoạt. Nhất thời thanh âm trầm đục truyền ra, còn xen lẫn tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng lập tức vang vọng theo. Phốc phốc. Trong miệng thiếu niên phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ật rơi ở trên mặt đất. Đám đệ tử ngoại môn vô ý thức hoảng hốt lui về phía sau né tránh, nhưng vẫn có mấy người bị đập trúng, lảo đảo nhào về trên đất, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Vừa rồi ngươi hô hào rất hăng. Giản Việt không lại thu tay, lại nhìn chằm chằm đệ tử ngoại môn thứ hai. Thời điểm sắc mặt kia kinh hãi đại biến chưa kịp phản ứng, một quyền đã nện ở đầu vai. Phốc phốc. Đệ tử kia bị đánh bay ra ngoài, đầu vai máu me đầm đìa, liên tiếp oanh bay hai người, sống chết thì không rõ. Tình cảnh như vậy làm cho toàn trường ngây ra như phỗng, bị chấn nhiếp tại chỗ. Giản Việt nhìn toàn trường, sắc mặt đại biến, rất hài lòng với kết quả như vậy. Sắc mặt sắc bén, rất hài lòng với kết quả như vậy. Giản Việt nhìn toàn trường, sắc mặt sắc bén, rất hài lòng với kết quả như vậy. Loại tình huống này chỉ cần động thủ chèn ép mấy người dẫn đầu đã đủ để chấn nhiếp toàn trường rồi. Phốc phốc. Ở cách đó không xa, hai đệ tử ngoại môn kia còn thổ huyết, toàn thân run rẩy như chưa chết. Bất quá trọng thương đến mức này, sợ là tình huống không tốt hơn bao nhiêu. Đám đệ tử ngoại môn vốn quần tình oán hận, giờ phút này lại an tĩnh trở lại. Vừa rồi Giản Việt xuất thủ chấn nhiếp bọn họ thật sâu, bọn họ mới biết so sánh đệ tử nội môn mình không chịu nổi một kích đâu. Tô Giật là Tô Giật đến. Đúng rồi, Tô Giật tới. Bỗng dưng phía ngoài đoàn người huyên náo bạo động, thời điểm hai chữ Tô Giật truyền ra, nhất thời gây ra oanh động to lớn, từng ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Tô Dật. Sắc mặt đám giản Việt đại biến. Cái tên Tô Dật này bọn họ đã nghe nói qua, đặc biệt là giản Việt. Lúc trước Tô Dật và Kiếm Thập Nhất ở trước Thần Kiếm Nhai đại chiến, hắn cũng có mặt, lúc ấy rung động rất sâu. Chuyện gì xảy ra? Tô Dật và Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh đi tới, xa xa nghe được có người giao thủ, nhìn đám người bạo động, ánh mắt hơi nhíu lại. Là Tô Dật. Nhìn Tô Dật đi tới, bóng người kia quá quen thuộc, tất cả đệ tử ngoại môn từ Đăng Thiên Thai đến, còn rõ mồn một ở trước mắt, làm sao có thể quên được. Thiếu niên kia ở trên Đăng Thiên Thai, gió dục mây vần, thiên hàng dị tượng, trèo lên bậc thang, sấm sét vang sội, thiên địa biến sắc. Một người leo lên đỉnh của Đăng Thiên Thai, cái kia chấn động nhân tâm bực nào. Một màn kia khiến cho người ta giờ phút này nghĩ đến, còn không khỏi có chút rùng mình, lông tơ dựng thẳng. Nhìn Tô Dật, đám đệ tử ngoại môn vô ý thức tách ra một con đường, thậm chí có người không lưu lại dấu vết, tự động đứng ở sau lưng Tô Dật. Tô Dật, những đệ tử nội môn này muốn đệ tử ngoại môn chúng ta giao đan dược, sau đó đi theo bọn hắn. Đây rõ ràng là khinh người quá đáng, khi dễ đệ tử ngoại môn chúng ta. Trăm đám đệ tử, có đệ tử ngoại môn lớn gan lớn miệng mở miệng, thanh âm thăm thẳm nói. Đối với bọn hắn mà nói, Tô Dật cũng là đệ tử ngoại môn, giờ phút này tự nhiên có ý thức đứng ở sau lưng Tô Dật, hy vọng Tô Dật có thể ra mặt. Tô Dật vốn là đến xem tình huống, vừa rồi nghe thanh âm giao thủ thì nhìn thần sắc đệ tử ngoại môn, còn có đệ tử trọng thương nữa, đã đại khái biết được chuyện gì phát sinh rồi. Nhìn thần sắc đám đệ tử ngoại môn, còn có hai đệ tử bị trọng thương, đã đại khái biết được chuyện gì phát sinh. Mạnh được yếu thua, cái này là cho dù tông môn cũng là sự tình rất bình thường. Thế giới này, thực lực phi tôn, Tô Dật đã sớm quen qua, cho nên Tô Dật không có ý định xen vào việc của người khác. Đây không phải là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Mình bảo hộ những đệ tử ngoại môn một lần, nhưng không có khả năng một mực bảo hộ trong vạn kiếm chiến trường. Huống chi, những đệ tử ngoại môn này mình không quen, lấy tính cách của Tô Dật, cái này không có quan hệ gì tới chính mình. Đám người tách ra một con đường, để Tô Dật và Hứa Doi Tuệ Trương Khánh đi lên phía trước, nhìn thấy 20 đệ tử nội môn kia. Những đệ tử nội môn này tựa hồ đều biết Tô Dật. Từng ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật, sắc mặt tái xanh. Người có danh, cây có bóng, cái hiệu danh Tô Dật này ở trong đệ tử nội môn đã sớm truyền ra ngoài. Huống chi ở hiện trường có không ít đệ tử nội môn tận mắt nhìn thấy Tô Dật đánh bại Kiếm Thập Nhất. Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy thiếu niên quen thuộc trong lòng, tự nhiên có chút kiêng kỵ. Bọn họ tự biết thực lực của mình không phải là đối thủ của Kiếm Thập Nhất, mà là Kiếm Thập Nhất cũng thua trong tay Tô Dật. Vạn nhất Tô Dật ra mặt thay cho những đệ tử nội môn này, như vậy có chút phiền phức à. Tô Dật từ trong đám người đi qua, mắt nhìn hai đệ tử ngoại môn trọng thương nằm trên mặt đất, không khỏi hơi nhăn mày, lập tức khôi phục lại bình thường. Sau đó ánh mắt đảo qua 30 đệ tử nội môn kia. Mà giờ khắc này, ở dưới ánh mắt nhạt của Tô Dật, làm trong lòng bọn họ 20 đệ tử nội môn kia có chút phát run, ánh mắt không dám nhìn thẳng, trong lòng âm thầm phát run. Toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi có thể đi. Sắc mặt giản Việt có chút khẩn trương, đối mặt với ánh mắt của Tô Dật, trong lòng tự dưng có chút tự nhiên được. Lúc này hắn nhịn không được bắt đầu mở miệng. Ân. Tô Dật chỉ gật đầu. Nhìn Tô Dật gật đầu, đám người giản Việt nhất thời buông lỏng, có một loại cảm giác được đại xá. Tô Dật giống như không có ý định quản những đệ tử ngoại môn kia, đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhìn Tô Dật gật đầu, những đệ tử ngoại môn kia lại nhịn không được hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác vừa nhìn thấy mới có cái cỏ cứu mạng, nhưng giờ phút này lại bị chết đuối. Thần sắc Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh lại không có nhiều biến hóa. Bọn họ nhìn biết tính cách của Tô Dật. Tô Dật vốn không nghĩ tới thích xen vào việc của người khác. Thời điểm những đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn kia ý nghĩ bắt đầu khác nhau, ánh mắt Tô Dật y nguyên nhìn 30 đệ tử nội môn, thần sắc bình tĩnh. Thậm chí thần sắc của Tô Dật mang theo ý cười, rất khách khí, rất quan tâm nói. Chư vị, trong vạn kiếm chiến trường rất nguy hiểm, cái này không phải là đất lành, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, không thể chủ quan. Cái này... Nghe Tô Dật nói, những đệ tử nội môn kia âm thầm kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu. Được, chúng ta sẽ chú ý. Giản Việt cũng rất nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời một câu. Như vậy đi, vạn kiếm chiến trường quá nguy hiểm, suy cho chúng, các người, túi không gian, đan dược. Ai, các người tất cả giao cho ta quản. Nói như thế, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có thể ứng chiêu. Tô Dật nhìn đám đệ tử nội môn nói, thần sắc giống như hoàn toàn suy nghĩ những đệ tử nội môn kia quả thực là người làm việc tốt. Nhưng nghe Tô Dật nói, các đệ tử ngoại môn lập tức sững sờ. Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh cũng âm thầm chấn động, hai mặt nhìn nhau. Mà thần sắc biến hóa lớn nhất vẫn là đám đệ tử nội môn, từng gương mặt kinh ngạc và ngốc trệ, sắc mặt ngưng kết. Vừa rồi những đệ tử nội môn kia còn nghĩ Tô Dật sẽ không xen vào việc của người khác. Ai biết trong nháy mắt Tô Dật lại đánh chủ ý lên người của bọn họ. Bảo quản túi không gian và đan dược. Cái này cùng bọn hắn đối phó những đệ tử ngoại môn kia cơ hồ là không có gì khác nhau. Tô Dật, người đừng khinh người quá đáng. Chúng ta nhiều người như vậy là đệ tử nội môn, người lấy đi. Giản Việt cắn răng nhìn Tô Dật, một đệ tử ngoại môn lại đánh bại kiếm thập nhất, bọn họ không thể không kiêng kỵ. Không phân biệt được tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, ta muốn giúp các người mà thôi. Ta lúc này mới bảo quản, cái này bảo quản vật ngoài thân cho các người. Nếu như các người thật không hiểu, ta nghĩ có thể kiên trì phương thức của mình. Tô Dật đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, trên mặt vẫn treo một nụ cười thản nhiên. Người là muốn trắng trợn cướp đoạt à? Chúng ta là đệ tử nội môn, chúng ta không phải dễ trêu. Giản Việt lấy dũng khí, thần sắc âm trầm xuống. Tô Dật này nói rõ ràng là muốn trận trắng cướp đoạt. Hắn là vốn lấy thân phận đệ tử nội môn hoặc là quy tông đến trấn nhiếp Tô Dật. Nhưng Giản Việt lại ngẫm lại, ban đầu ngoài viện vạn kiếm chiến trường, Tô Dật lại trước mặt mọi người lấy đi túi không gian của đám người Ba Dập, còn lột đồ thị chúng, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không sợ, còn e ngại đệ tử nội môn như hắn sao? Huống chi đây là vạn kiếm chiến trường. Đối với mỗi một sự kiện, tông môn căn bản là mở một mắt, nhắm một mắt lại. Chỉ cần không làm quá mức, hết thảy đều không để ý. Để các đệ tử ở trong vạn kiếm chiến trường vốn là ma luyện, nên không có nhiều quy củ như vậy. Nguyên nhân bọn họ ở chỗ này vốn là muốn đối phó đệ tử ngoại môn, muốn cướp đoạt đan dược của bọn họ. Chỉ là hiện tại khác biệt, vừa rồi bọn họ là thợ săn, đảo mắt một cái liền trở thành con mồi của người khác. Xem ra các người không hiểu khổ tâm của ta à? Cũng phải, nếu như trên đời này ai cũng lý giải ta, vậy là ta không phải là thành thánh nhân sao? Tô Dật giống như nói thầm, lại như nói cho đám người Giản Việt nghe. Lúc này nói xong, chậm chậm cất bước đi tới. Người muốn làm gì? Nhìn Tô Dật cất bước đi tới, đám người Giản Việt biến sắc, thậm chí lui lại. Mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, tay không tự chủ được rút bảo kiếm, trên người có khí tức ba động. Bảo quản vật ngoài thân cho các ngươi mà thôi. Tô Dật từ tốn nói, cước bộ từ từ đi về phía trước, chưa từng dừng lại. Đồng loạt ra tay, chúng ta liều. Giản Việt cắn răng nói, không lui là không thể lui, chỉ có liều mạng. Tất là đệ tử nội môn, ở cái tuổi huyết khí phương cương, không thể đơn giản nhận thua, ít nhất cũng phải liều mạng một chút. Đúng vậy, chúng ta đồng loạt ra tay, liều thôi. Áo ngong, đám đệ tử nội môn nhanh chóng lấy đội hình hợp kích vây quanh, kiếm quang tràn ngập, khí tức nguyên huyền cảnh lan tràn, hội tụ, cũng có thể có thanh thế. Hâu hâu, kiếm khí khuấy động, khí tức bén nhọn, có mười mấy người đã dẫn đầu xuất thủ, kiếm quang bao phủ Tô Dật. Mười mấy đạo kiếm khí đồng thời cuốn tới, bao phủ bốn phương tám hướng. Mười mấy người này biết Tô Dật cường hãn, cho nên có chút khách khí gì đã toàn lực xuất thủ. Tô Dật đứng đó, mái tóc bay múa, ánh mắt hơi nhíu lại, nguyên khí lướt động, thân hình lôi ra vô số tàn ảnh. Phanh phanh. Nháy mắt, chỉ nghe bốn phía tiếng oanh minh, từng thanh âm bắt đầu trầm đục truyền ra ngoài. Phốc phốc. Từng tiếng kêu rên thảm thiết nương theo tiếng máu tươi vung vãi, lần lượt từng bóng người không ngừng, lại không ngừng bay ra ngoài, thổ huyết rơi xuống đất. Phanh phanh, từng người một, mái tóc lộn xộn, áo bào lam lũ, cơ thể bị cắt vỡ, máu chảy giạt rào, có địa phương lộ ra bạch cốt âm u, máu thịt bắt đầu be bét. Tân ảnh rơi xuống đất kia chính là đám người giàn Việt. Từng người kêu thảm thiết, đều bị trọng thương, mỗi người đều bị thương nghiêm trọng, máu me đầm đìa. Ba mươi mấy đệ tử nội môn ở trong thời gian thật ngắn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải là đối thủ, đều bị trọng thương, toàn trường triệt để trợn tròn mắt. Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh kinh hãi đồng thời, toàn thân nhịn không được mà run rẩy. Bọn họ thật cho rằng Tô Dật sẽ không xen vào việc của người khác, ai biết Tô Dật lại đột nhiên ra tay ác như vậy. Ánh mắt Tô Dật tràn ngập hàn quang, phất tay thu lấy túi không gian của bọn hắn. Hơn 30 đệ tử nội môn kia, tuy thực lực bắt đầu không yếu, nhưng bất kỳ lúc nào cũng là không phải đối thủ của Tô Dật. Cộng thêm tu vi Tô Dật hiện tại sao có thể là địch thủ. Không ít người giãy giụa đứng lên, ánh mắt nhìn Tô Dật lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ là nguyên bản còn không bằng nhiều người, nếu như toàn lực liều mạng cũng chưa hẳn không có cách nào. Đây chính là vạn kiếm chiến trường. Tuy những đệ tử ngoại môn kia không có liên quan gì tới mình, nhưng hết lần này đến lần khác đoạt đồ. Tô Dật không có ý định ra mặt cho bất luận kẻ nào, thuần túy là chỉ muốn đoạt đồ mà thôi. Những đệ tử nội môn kia chưa từng đại khái, phía sau có đệ tử thân truyền. Tô Dật đang nghĩ làm sao ra tay với những đệ tử nội môn kia, không nghĩ tới đệ tử nội môn này lại đưa tới trước cửa của mình. Bình thường đệ tử ngoại môn ở trong túi không gian, những đệ tử nội môn này 9 phần 10 phần là có túi không gian. Tuy túi không gian giá trị liên thành mà toàn bộ Man Thành không một có mấy người có, nhưng những thứ này thân là đệ tử của thần kiếm môn, có túi không gian xác thực không phải là chuyện gì xa lạ. Những đệ tử nội môn này thực lực bình quân chỉ là nguyên huyền cảnh ngũ trọng mà thôi, cái này sao có thể là đối thủ của Tô Dật được. Hiện tại luận tu vi chân chính, Tô Dật là nguyên linh cảnh tứ trọng, cái này là tứ trọng hắn. Nhưng mà về mặt chiến lực, Tô Dật đã sớm siêu việt hơn nguyên linh cảnh tứ trọng rất nhiều lần. Tuy Tô Dật chỉ có một người, nhưng đệ tử nội môn kia cách biệt là quá xa, căn bản không chịu nổi một kích của hắn. Đương nhiên Tô Dật không có lấy sạch, lưu lại bảo kiếm để cho bạn hắn làm vốn. Đệ tử thần kiếm môn lấy kiếm làm gốc, đây là vạn kiếm chiến trường, lúc nào cũng có hữu hiểm. Có kiếm trong tay cũng nhiều mấy phần lực lượng để tự vệ. Thu thập xong hết tẩy, Tô Dật vỗ tay, mang theo Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh có chút ngốc trệ rời đi. Nhìn 30 bóng lưng kia, nhìn 3 bóng lưng kia, đặc biệt thiếu niên vác kiếm, mấy trăm ánh mắt thật lâu không thể bình tĩnh, âm thầm hít vào hơi khí lạnh. Có điều, không có bao nhiêu đệ tử ngoại môn giật mình, dù sao Tô Dật có thể đánh bại kiếm thần nhất rồi. Ở trên đăng thiên thai, mọi người nhìn thấy một màn rung động kia. Cho nên, 30 đệ tử nội môn kia, đối với đệ tử ngoại môn hắn mà nói là tồn tại khó có thể chống lại. Nhưng ở trước mặt Tô Dật lại không đáng chú ý một chút nào. Tô Dật cũng coi như là ra mặt thay cho chúng ta. Tô Dật là đệ tử ngoại môn của kiếm phong thứ 36, là đệ tử ngoại môn giống như chúng ta, hắn đang ra mặt thay chúng ta đó. Có đệ tử ngoại môn bàn luận, tin tưởng Tô Dật xuất thủ với đám người giản Việt trên thực tế là đang ra mặt thay cho bọn hắn. Mà đám người giản Việt thì từng cái nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, thật lâu mới có thể thở ra một hơi. Những đệ tử ngoại môn này trơ mắt nhìn Tô Dật rời đi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Ở trong vạn kiếm chiến trường, trước giờ đệ tử ngoại môn xem như là có vận khí tiến lên, sau cùng cũng thành tùy tùng của đệ tử nội môn mà thôi. Bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng ai biết gặp phải Tô Dật, kết quả thành ra bây giờ bị vơ vét hết sạch. Thậm chí những đệ tử nội môn kia rõ ràng mình ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Tô Dật kia quá đáng sợ, cho dù là đệ tử thân truyền của kiếm phong tới cũng khó có thể làm gì được hắn. Dù sao kiếm thật nhất cũng bại, cổ thụ rậm rạp, cứng cáp mà mạnh mẽ, cành lá xum xuê, tán cây giao thoa, toàn bộ núi rừng bao phủ lên một tầng thần bí cổ lão. Tô Dật huynh đệ, chúng ta có phiền phức hay không? Trong thanh âm dẫm cành khô kẽo kẹt, Trương Khánh đi theo lưng của Tô Dật. Ở trong vạn kiếm chiến trường, khắp nơi nguy hiểm, thực lực của bọn hắn là quá kém. Vì đồng môn, ta giúp bọn hắn bảo quản túi không gian, sao có thể là phiền phức? Đến lúc đó cảm kích ta còn không kịp đấy. Tô Dật nghiêm mặt nói, tâm thần lại không có chút chủ quan, ánh mắt thỉnh thoảng đánh ra bốn phía, sợ là tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Phốc phốc. Nghe Tô Dật nói, Hứa Doanh Tuệ nhịn không được mà bật cười. Tên này ra mặt cũng quá dày đi, rõ ràng là cướp đoạt túi không gian của người khác, còn là hùng hồn như vậy. Nói là bảo quản túi không gian cho người khác, trên đời này không có mấy người ra mặt dày như hắn. Ách. Trương Khánh cũng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến đoạn thời gian trước túi không gian của Ba Dập, Uông Kỳ, Hoắc Đông Thu cũng bị Tô Dật chiếm đoạt, sau cùng không có chuyện gì xảy ra, vì vậy không hề lo lắng nữa. Trong thanh âm dẫm lên cành khô kéo kẹt, Trương Khánh đi sau lưng của Tô Dật hỏi, ở trong vạn kiếm chiến trường khắp nơi là nguy hiểm, thực lực của bọn họ là quá kém, vì tình đồng môn ta giúp bọn hắn bảo quản túi không gian, cái này sao có thể là phiền phức chứ? Đến lúc đó bọn họ cảm kích ta còn không kịp đấy. Tô Dật nghiêm mặt nói, tâm thần lại không có chút chủ quan, ánh mắt thỉnh thoảng đánh ra bốn phía, tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Phốc. Nghe Tô Dật nói, Hứa Doanh Tuệ nhịn không được mà bật cười. Tên này ra mặt quá dày, rõ ràng là cướp đoạt túi không gian của người khác, còn nói là hùng hồn như vậy. Hắn nói bảo quản túi không gian cho người khác, trên đời này cái gì cũng không có mấy người ra mặt dày như vậy. Anh. Trương Khánh cũng bất đắc dĩ, nghĩ đến đoạn thời gian trước ở túi không gian của Ba Dập, Uông Kỳ, Hoắc Đông Thu cũng bị Tô Dật đoạt, sau cùng không có chuyện gì, vì vậy không hề lo lắng nữa. Chúng ta giống như gặp được... Bỗng dưng Tô Dật dừng lại, ánh mắt nhìn phía trước, khuôn mặt mang theo ý cười nói, chúng ta gặp được cái gì? Có người sao? Hay là man thú? Nghe vậy, Trương Khánh, Hứa Doanh Tuệ nhất thời cảnh giác, khí tức ba động, nghiêm túc đối đãi như lâm vào đại địch. Còn ở phía trước, Tô Dật mỉm cười, cất bước tiếp tục đi lên. Đi mấy trăm trượng, chuyển qua một mảnh rừng rậm rạp, Trương Khánh và Hứa Doanh Tuệ bắt đầu phát hiện phía trước có 20 thân ảnh hội tụ. Những thân ảnh kia đều là đệ tử ngoại môn, khí tức chấn động, huyên náo và ồn ào. Trương Khánh và Hứa Doanh Tuệ âm thầm kinh hãi, mới biết thực lực của Tô Dật mạnh hơn bọn họ bao nhiêu lần. Tên này đã sớm mấy chục trượng, thời điểm còn chưa nhìn thấy người nào đã cảm ứng được khí tức, cái này là bậc nào cường hãn. Giống như có đệ tử nội môn, có phải là... Hứa Doanh Tuệ ngước mắt, mày cau lại, nhiều người như vậy khí tức ba động, nhớ tới trước đây không lâu, sợ là đệ tử nội môn cướp đoạt đệ tử ngoại môn tiến vào vạn kiếm chiến trường. Chúng ta đi xem một chút. Tô Dật híp mắt, ý cười đầy mặt. Phía trước, ước chừng 300-400 đệ tử ngoại môn chém chúc, từng người sắc mặt giận dữ. Có 20-30 đệ tử nội môn cười lạnh, nhìn những đệ tử ngoại môn phía trước. Tuy nội tâm rất rung động, nhưng không để trong mắt. Đối với những đệ tử nội môn này mà nói, không biết vì sao vạn kiếm đại hội lần này nhiều đệ tử ngoại môn thành công leo lên tầng thứ tư của đăng thiên thai như vậy. Nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói ngược lại chính là chuyện tốt. Chỉ ít, tùy tùng càng nhiều, cơ hội tìm được kiếm vân thạch sẽ càng lớn. Đám đệ tử nội môn kia cũng là một người kiếm phong ở đây chờ ngăn cản đệ tử ngoại môn tiến vào vạn kiếm chiến trường. Trong đám đệ tử ngoại môn này cũng có người xuất thân giống như bọn hắn. 34 đệ tử ngoại môn lui sang một bên, đứng sau lưng một đám đệ tử nội môn này. Đều là những đệ tử của kiếm phong, những đệ tử nội môn kia không có ý tứ cướp đoạt của bọn họ, dù sao bình thường đệ tử ngoại môn này đều nghe theo bọn hắn làm việc. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, giao đan dược trên người. Đi theo chúng ta, đến lúc đó sẽ mang các ngươi đi ra vạn kiếm chiến trường, nếu không sẽ không khách khí với các ngươi. Đám đệ tử nội môn cũng nhìn đám đệ tử ngoại môn, ánh mắt cười lạnh, khí tức ba động, cực kỳ kiêu ngạo. Đệ tử thân truyền cũng không dám nói với chúng ta có thể đi lên vạn kiếm chiến trường, cũng có khả năng hao tổn. Các người từ đầu tới dũng khí nói như vậy? Trong các đệ tử ngoại môn, có người can đảm lên tiếng, bọn họ không ngốc, tự nhiên không muốn bị những đệ tử nội môn này vô vết sạch, sau cùng còn biến thành tùy tùng nghe lời răm rắp của bọn hắn. Ta nhìn các ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt à? Sắc mặt đám đệ tử nội môn kia nhất thời trầm xuống, khí tức nguyên huyền cảnh bát trọng ba động. Ánh mắt nguyên khí bao phủ quanh người, kim quang sắc bén. Hey, thật là náo nhiệt. Đúng lúc này, thanh âm đăm thẳm truyền đến, toàn trường ồn ào, khí tức ba động. Thanh âm này vẫn rõ ràng lọt vào tai. Vô số ánh mắt nhìn lại, thời điểm nhìn thấy người kia, từng ánh mắt nổi lên ba động cực kỳ kích động. Tô Giật huynh đệ, Trương Khánh, giải tệ sư muội. Tô Giật huynh đệ, Trương Khánh, giải tệ sư muội. Ba thanh âm từ trong đám người truyền ra, rất nhiều người lên tiếng. Có ba thanh niên cực kỳ kích động chạy tới.